Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, hồ hồ chết đã đến nơi còn cãi bướng, lão gia tử hai chân khai hơn phân nửa bước. Lấy đao làm trượng chống đỡ thân mình, thở hổn hển giận trừng mắt còn ở nơi đó hư trương thanh thế quang đầu lạc tai hồ, quang đầu lạc tai. Hồ chỉ là hắc hắc cười, một trương miệng liệt. Miệng đầy màu đỏ tươi có chút ghê tờ mơ siêu kia bộ dáng xem đến lão gia tử càng là tới khí nhi. Nếu không phải thể lực hao hết, huy đao sức lực cũng chưa. Hắn nhất định làm thịt này cẩu đồ vật Vương Mạn Châu châu mày. Sờ không chuẩn hắn còn có cái gì át chủ bài. Đang muốn mở miệng, nhà cửa nội vang lên nữ nhân hoảng sợ tiếng kêu, ha ha ha nói chưa chắc khụ khụ khụ quang đầu lạc. Tai hồ bỗng nhiên nở nụ cười, Vương Mạn lạnh mặt mày một dưới chân đi. Lại đem người dẫm đến khụ khởi huyết tới, quang đầu lạc tai hồ như cũ đắc ý cười. Trong mắt tất cả đều là ý mừng, phát giác bọn họ không có trúng chiêu. Hắn liền phái người không giấu vết hướng phía sau sờ soạng, tuy rằng bắt cóc phụ nữ và trẻ em dùng để áp chế, không lắm quang minh lỗi lạc, nhưng hắn là phỉ. Muốn cái gì quang minh lỗi lạc, đừng động cái gì biện pháp hữu dụng là được, hành năm kia tiểu tử ở bên trong thủ đâu, nói là nói. Như vậy, lão gia tử vẫn là trắng sắc mặt, có chút không xác định bên trong rốt cuộc là cái gì trạng huống, nhìn hắn. Vương Mạn dứt lời, xách theo trường đao nhanh chóng phi thân hướng nhà cửa đi, nhà cửa. Sớm tại nghe được lão gia tử hô lên bọn họ bên này có viện binh thời điểm. Lão thái thái một chúng liền canh giữ ở trong viện, mặc dù trong lòng nôn nóng cũng không dám đi ra ngoài. Liền sợ đi ra ngoài liên lụy bọn họ, cũng chỉ là thành thật đợi, hành năm, một thằng tập trung tinh thần. Nghe bên ngoài động tĩnh, nghe thấy bên ngoài dần dần an tĩnh lại, liền biết không sai biệt lắm đã kết thúc, chính cao hứng đâu, chưa từng tưởng lại có mười mấy thổ phỉ sờ đến nhà cửa. Từ sườn tường bám vào trực tiếp xông tới, này mười tới thổ phỉ thân thủ đều không tồi. Tốc độ thực mau, lão thái thái cũng chỉ tới kịp đem bao bao cùng kiều thị hộ ở sau người, hành năm đã theo chân bọn. Họ chiến đấu ở bên nhau, chỉ là hắn lại lợi hại một người đối phó mười người tới cũng là khó bận tâm chu toàn, Vương Thừa Chí. Hai anh em ở mã phỉ tới khi bị Vương Mạn cưỡng chế lưu lại. Cảm thấy bọn họ có này phân tâm liền hảo, nhưng là đi theo đi ra ngoài bằng bọn họ này công phu mèo quào cũng liền cho người ta đưa đồ ăn phân. Nếu là không có mệnh kêu Trương Thị hai vợ chồng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Này không phải nàng hy vọng thấy, chưa từng tưởng cũng chính là điểm này tiểu tâm tư. Lúc này Vương quý phụ tử ba cái nhưng thật ra phái thượng một chút công dụng, mau mau mau đều vào. Nhà đi, lão gia tử cầm đoàn nỏ đánh mấy mũi tên chắn một chút. Lại vội không ngừng tiếp đón lão thái thái còn có Trương Thị mấy người mang theo tiểu hoa nhi hướng. Trong phòng đi, lão tiểu nhân bước chân hoảng loạn hướng trong phòng chạy vội. Chỉ là chạy một nửa lộ lại bị đổ, chỉ có thể lại trở về chạy, hành năm bị mặt khác mấy cái thổ phỉ cuốn lấy nhất thời không rảnh lo. Bên này... Đuổi theo thổ phỉ ngang ngược huy khai đánh lại đây mũi tên thì bay thẳng đến Vương Quý đi, giận thoá một câu lại đột nhiên kén đao chiều hắn chém tới, lão đông tây. Cấp lão tử chết một bên đi a tiểu tâm quý thị hoảng sợ kêu một tiếng. Theo bản năng đem trong tay gậy gỗ hướng tới người nọ tạp qua đi, nàng nguyên bản ở trong phòng bồi. Nhi tử, đột nhiên nghe thấy bên ngoài động tĩnh lại lo lắng bên ngoài tình huống. Như là đã xảy ra chuyện, nàng muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Quý thị do dự, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài, nhân ra cứu bọn họ hai mẹ con tánh mạng. Nguy nan thời điểm nàng lại tránh ở trong phòng chẳng quan tâm. Thật sự lương tâm khó ăn, quý thị tìm cùng gậy gỗ liền ra bên ngoài đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới vừa ra tới liền nhìn đến Vương Quý phải bị chém giết một màn. Nàng chỗ nào gặp qua trường hợp như vậy, tức khắc sắc mặt hoàn toàn biến mất, kêu sợ hãi ra tiếng, kinh hoàng dưới quý thị chính xác ngoài ý muốn hảo. gậy gỗ vừa lúc nện ở kia thổ phỉ trên mặt, lại cũng chọc giận kia thổ phỉ, bị tạp thổ phỉ. Che lại bị gậy gỗ tạp đến sinh đau đến mắt trái. Trừng mắt hoàn hảo một khắc chỉ mắt, giận không thể át, một chân đá văng Vương Quý bay thẳng đến sợ tới mức chân mềm trực tiếp ngốc lăng ở nơi nào quý thị. Đi qua, mắt thấy đao liền phải chém vào quý thị trên người. Đột nhiên vụt ra thân ảnh tốc độ kỳ mau vọt lại đây. Kia thổ phỉ nhất thời không đề phòng trực tiếp bị mang ngã xuống đất. Còn không có phản ứng lại đây. Người nọ trong tay đao lên lên xuống xuống. Huyết hoa vẩy ra, thổ phỉ run rẩy lại không hoàn thủ chi lực. Chỉ chốc lát sau liền không có hơi thở, quý thị nằm liệt ngồi ở mà. Hoảng sợ vạn phần lại may mắn không thôi. Ngốc lăng lăng nhìn cứu nàng một người xa lạ hán tử. Nàng không quen biết hắn, nhưng là ít nhất nàng biết người này cùng thổ phỉ không phải một đám. Hoãn khẩu khí, cảm ơn, kinh hách quá mức thanh âm có chút mềm mại vô lực, mau đi trốn hảo. Vương Nhị nhìn thoáng qua sợ hãi phụ nhân, lại tránh đi nàng tầm mắt, dặn dò một câu. Liền hướng Vương Quý bên kia đi, Nhị Tráng lúc này đã đem Vương Quý đỡ tới rồi một bên. Đem người dàn xếp hảo, sao đao liền vọt qua đi, phối hợp Vương Thừa Chí huynh đệ cùng nhau cùng thổ phỉ chiến đấu ở bên nhau, trường hợp có chút. Rằng co, đại bộ phận thổ phỉ bị hành năm kéo quân lấy đằng không ra tay. Chỉ phân ra tới ba cái bắt người, đã chết một cái còn thừa hai cái. Vương Thừa Chí hai anh em lại hơn nữa tới hỗ trợ Vương hai lượng người. Bốn đội nhị cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, rốt cuộc bất đồng. Thổ phỉ tuy rằng chỉ hai người nhưng là đều là người biết võ. Giết người vô số cũng không nương tay, mà Vương Thừa Chí hai anh em lại không phải. Chính là Vương Nhị cùng Nhị Tráng hai cái cũng chỉ là dính quá huyết. So người khác lớn mật một ít. Muốn nói quyền cước công phu thật tốt đó là không thể nói, sơ qua tới này hai lần có thể thành công. Chém giết thổ phỉ, bất quá thắng ở xuất kỳ bất ý. Xuống tay lưu loát, thật muốn chính diện đánh nhau bọn họ cũng là đánh thật sự cố hết sức, quý thị hít sâu một hơi. Yên ổn không ít, lướt qua kia cổ thi thể thời điểm, nắm lên trên mặt đất đao hướng lão thái thái các nàng chỗ nào đi. Người ra tới thêm cái gì loạn. Lão thái thái thấy nàng lại đây, châu mi một câu, được đến a, đi thôi, đến trước mang hoa nhi đi trong phòng, nói đem trong tay đao một ném. Bế lên bao bao, liền hướng trong phòng đi, bị ôm lấy bao bao dãy dụa một chút. Không biết sao lại an phận xuống dưới, chỉ là hướng tới phía dưới đại miêu tiểu miêu kêu một tiếng. Làm chúng nó đuổi kịp, lão thái thái đỡ kiều thị đi ở phía sau. Mà lưu hướng trong phòng đi, nhà ở môn không nhiều lắm hậu, khả năng đương nhất thời là nhất thời, Trương thị mẹ chồng nàng dâu mấy cái mang theo nhà mình hoa. Nhi đều đi theo trốn đến trong phòng, đại miêu tiểu miêu không có đi theo vào nhà. Chúng nó vốn là khứu giác nhạy bén, lúc này mùi máu tươi nhi hướng mũi, trong thân thể dã tính cũng bị kích khởi, tiểu không đinh điểm hai chỉ. Rất có khí thế ngao ngao ngao gào thét, Vương Mạn đá văng ra môn sông tới thời điểm. Vương Thừa Chí mấy cái đã mang thương khiêng không được, Vương Thừa Chí bị một chân đá phi, Vương Thừa Đức bị thương chân lúc này kéo chân ngã xuống trên mặt đất. Đào mắt thấy liền trước đi xuống, đại miêu tiểu miêu vọt đi lên, một người một bên cắn muốn động thủ người chân, hàm răng đã có chút bén nhọn chúng nó. Xuất phát từ cắn thịt liền xé bản năng hành động, đáng chết tiểu súc sinh ăn đau thổ phỉ. Dùng sức đặng hạ chân cũng không đem trên đùi hai chỉ vật nhỏ ném ra. Tức khắc đỏ mắt, huy đao liền phải chặt bỏ đi, tường viện thượng truyền đến hùng hổ giống lên một tiếng. Mau lẹ thân ảnh trực tiếp phi lẻn đến thổ phỉ trên người. Kia thổ phỉ chỉ cảm thấy tanh phong một trận. Ngay sau đó cổ động mạch chỗ bị cắn xé một khối to thịt. Thổ phỉ che lại đậu đậu mà ra như thế nào cũng ngăn không được máu tươi mắt mang hoảng sợ. Tập kích đồ vật của hắn đã nhanh chóng nhảy khai. Lúc này đã quay lại thân mình. Đem đại miêu tiểu miêu hộ ở sau người cao ngạo ngẩng đầu chiều hắn giống lên một tiếng thổ phỉ không. Cam lòng cương thân mình ngã trên mặt đất. chết không nhắm mắt, một cái khác thổ phỉ cũng đã sớm bị Vương Mạn chém giết. Vương Mạn liếc liếc mắt một cái kia chỉ đoàn nhĩ báo đốm. Trong mắt mang theo một chút ý cười. Quay đầu lại lạnh mặt bay thẳng đến kia mấy cái còn ở vây công hành năm thổ phỉ công tới. Nhiễm huyết trường đao đua tiếng. Hàn quang lẫm lẫm, đao quá huyết bắn, không trong chốc lát thổ phỉ liền đều bị chém giết, hành năm che lại máu tươi đầm. Đìa vai trái, một tay chống đao, nửa chống thân mình, thương thế nào nhi? Vương Mạn châu châu mày, nhìn có chút chật vật hành năm ơ siêu, không ngại. Trong chốc lát băng bó một chút chính là, miễn cưỡng một câu, người liền hôn mê bất tỉnh, một chỗ xuyên thấu thương. Mấy chỗ ngoại thương lại đánh nhau này hồi lâu, mất máu quá nhiều không vượng mới là lạ, chống được hiện tại tính hắn có năng lực. Vương Mạn thô sơ giản lược kiểm tra rồi hạ có chút líu lưỡi nói. Nhị nha các nàng cũng đã đổi tới, bị thương hôn mê hành năm liền giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ nhị nha, lão Chu đại phu thấy thổ phỉ đều đã chết, cũng đi theo ra tới hỗ trợ cho bọn hắn xem thương băng bó. Hắn tuy rằng là dưỡng sinh đại phu, nhưng ngài kinh nguyệt mệt học đồ vật cũng rất nhiều. Hơn nữa cùng nhị nha mấy cái ở chung, cũng đi theo học không ít nhị nha am hiểu chữa bệnh thủ pháp. Xử lý này đó hoàn toàn không thành vấn đề. Lão gia tử bị người nâng đã đi tới. Nhìn kỹ một lần, kiến giải thượng đều là thổ phỉ thi thể. Cao cao huyền tâm cuối cùng là ăn không ít, dựa vào một bên vương quý vuốt có chút phát đau đến bụng. Cũng tỉnh lại, người còn có chút sẽ bất quá thần, ẩn ẩn định ngày hẹn đến Vương Mạn, kích động kêu một tiếng, đại để là mập mạp quá làm lại hoặc là quá mức kích động. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, đại hoa mau thổ phỉ thúc. Không có việc gì, đều đã giải quyết, hảo hảo nghỉ ngơi một chút trong chốc lát làm đại phu nhìn một cái thương chỗ nào rồi. Vương Mạn đi qua. Đem người trấn an trụ, vương quý là đánh tâm nhãn tin nàng. Nghe nàng nói như vậy, tâm mới an không ít, nhe răng cười cười ta không có việc gì. Chính là kêu kia cẩu đồ vật đạp một chân, chậm rãi liền hảo, Vương Mạn nhìn một chút, xác nhận hắn thật sự không có việc gì. Đỡ hắn ngồi xuống giàn nho hạ ghế bập bênh thượng, một bên bị đao giá trụ quang đầu lạc tai hồ nhìn. Trong viện thi thể trên mặt suy sụp một mảnh. Không thấy phía trước đắc ý bừa bãi, Vương Mạn xách theo đao đi qua. Cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, người thua, phi thiện nhân, muốn giết cứ giết, lão tử tất nhiên mày không trâu một chút, bất quá chết mà thôi. Lão tử nhất không sợ chính là chết, cùng lắm thì 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Quang đầu lạc tai hồ nộ mục trợn lên, thóa mạ, Vương Mạn chán ghét nhíu mày, một cái tát quang qua đi. Lực đạo to lớn, quang đầu lạc tai hồ cầm cầm cởi hàm răng hỗn huyết bay ra mấy viên, người sợ là đối hảo hán có cái. Gì hiểu lầm, người như vậy mà khi không được cái gì hảo hán, mặt khác đừng động cái gì 20 năm, người chính là ngày mai lại sống, Vương Mạn đem người đạp lên dưới chân thần sắc nhàn nhạt. Chân dẫm đến địa phương từ ngực chuyển tới yết hầu chỗ. Tiếp tục nói đến, nhớ kỹ. Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể giết ngươi vô số lần. Dưới chân sử sức lực, rắc một tiếng, quang đầu lạc tai hồ đôi mắt trừng to. Tơ máu dữ tợn không có hơi thở chơi xong tàn nhẫn trung nhị mạn. Nhấc chân liền đi, hành vùng người ma lưu đem sân rửa sạch sạch sẽ, chờ lão thái thái các nàng ra tới thời điểm. Trừ bỏ có chút mùi máu tươi nhi. Liền cái gì cũng không còn, đại miêu tiểu miêu lúc này chính vây quanh đoàn nhĩ báo đốm. Cái mũi nhỏ kích thích, không ngừng ngửi, thỉnh thoảng thử tính chiều nó ngao kêu một tiếng. Thấy nó không nhúc nhích, liền đi phía trước thấu thấu. Nó nếu là vừa động, hai tiểu nhân liền ma lưu sau này chạy, mấy vòng xuống dưới, hai tiểu báo tử sẽ không sợ nó, thậm chí cùng nó thân mật lên. Đại khái vẫn là nhớ rõ nó tiểu miêu không biết sao ngây ngốc hướng nó cái bụng phía dưới toàn. Bị báo đốm tử ghét bỏ một móng vuốt chụp bay. Không có gì uy hiếp tính giống lên một tiếng. Hết chương.